Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Câu chuyện thứ nhất, sóng ao làng. Bắp chân trắng nõn cầu ao, có con cá nào chết thủa ngày xưa. Ngày Thuận nhập ngũ, biên giới đang ủng hoảng. Diễn văn tiến trai làng của ông chủ tịch có đoạn vô cùng ấn tượng. Các đồng chí cứ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, xã sẽ làm tốt chính sách hậu phương quân đội, sẽ cấp đất cho các đồng chí khi về có nơi làm ăn để cưới vợ. Hàng quân mới toanh, quân phục còn thơm nức. Đồng Thanh cười ồ. Chuyện đất cát nói ra lúc này là hết sức vô duyên vặt vãnh. Đọc thư của bố giữa biên giới lởn phởn khói đen, chập chờn sống chết. Đã nhận phần đất cho con, xã chia cây đầm vực bao quanh làng ta làm 20 khúc. Thôi là trai sống trên đời, không cần có miếng đất cắm rồi. Người ngày càng đông, đất càng ngày càng hẹp. Ối người còn phải mua đất làm nhà, ở tít bãi tha ma cư đấy. Thuần không để làm gì vui mừng vì có đất cắm rồi. Thuần mừng vì ông chủ tịch đã giữ đúng lời hứa. Trai thời chiến, gái thời bình, mừng vì mình có giá. Nước nguy rồi lại an. Thuần không về dự định như ban đầu, về để thi đại học. 15 năm ngày phép đầu tiên trở về, vết thương lòng không bao giờ liền xẹo. Mười mấy năm tránh mặt, thông tin loáng thoáng qua mỗi kỳ nghỉ phép là Thuyên đã lấy chồng. Chồng Thuyên là quận, bí thư xã đoàn, phó chủ tịch rồi chủ tịch xã. Cái mác đảng viên trưởng thành trong quân đội, được các nhà tổ chức sắp xếp theo một sơ đồ định sẵn. Buồn tê tái ruột gan, phần vì mất Thuyên thì nhỏ, nhưng vì cái khác lớn hơn. Nhiều lần Thuân cố gạt phát cái hình bóng của Thuyên ra khỏi đầu cho nhẹ. Nhưng Thuân là một con người mơ mộng. Cái mơ mộng đó hành hạ Thuân. Và Thuyên nữa, Thuyên cũng mơ mộng. Nhưng Thuyên đã xếp cánh, không cùng Thuân bay hết chân trời. Hôm nay Thuân về, về vì bố chứ không phải vì Thuyên. Bức điện khẩn vụt tới giữa mùa huấn luyện, tưởng chừng chuyện gì ghê gớm, hóa ra là cái ao của Thuân, miếng đất cắm rồi của Thuân. Đấy, anh về rồi thì liệu mà quyết định. Của anh bán hay để là tùy. Bố nói với vẻ mặt rừng rưng, nhưng âm sắc thì ngược lại. À, lâu nay mải mê xuống biển lên rừng, Thuần đâu nghĩ rằng mình có sở hữu đất đai. Miếng đất cắm rồi của Thuần mãi mãi chỉ là một cái ao tù mà thôi. Bởi bạn bè đồng ngũ của Thuần ra quân, đã lấp đầm, làm nhà cưới vợ và sinh con. Chỉ còn Thuần vẫn lặng lẽ đi. Cây ao của Thuân bây giờ có giá lắm. Thôi bố ơi, con không có bán đâu. Làng mình bây giờ hết ao chuông, từ xa con nhìn về thấy bí bách và khô cằn lắm. Bố cứ để đấy mà chăn cá, khi nào về hưu con sẽ tính. Thuân nói như thế là theo cái cảm tính mơ mộng của Thuân mà thôi. Không ngờ bố đồng ý. Nét mặt của người giãn nở. Anh đã nghe tin gì về cái Thuyên chưa? Ô kìa bố, Thuyên thì liên quan gì đến cái ao của con? Có đấy. Bố thùng thẳng nghe mà sốt ruột. Nó bỏ chồng rồi. Mẹ thêm vào giọng đầy thành kính. Thầy Thuyên giờ trụ trì chùa làng. Anh về thì sẽ thăm chùa. Có tiền thì nguyện công đức vào để sửa sang tam bảo. Trời ơi, tao đoạn gì thế này? Không thể hiểu được. Đang sống quý phái trong vai phu nhân của chủ tịch xã, còn cớ gì mà Thuyên phải bỏ đi tu? Bao nhiêu oán trách trong lòng Thuân phút chốc tan biến, nhường chỗ cho sự xót xa. Thuân bổ ra chùa. Trai phòng tĩnh mặc, Thuyên mời Thuân thanh thủy. Những ngón tay trắng thon hồng như tay Phật, mần mề mãi chiếc chén sứ men ngà, ánh lên một màu rất đỗi xa xăm. Mắt cụp xuống tránh cái nhìn dò xét của Thuân. Những bức tranh thập mục ngưu đồ, bản đồ pháp giới, Nam Hải Bồ Tát treo nghiêm tịch trên giường đã lái câu chuyện của hai người sang chủ đề Phật học. Gượng gạo, ngại ngần, gián đoạn, tiếng mọt nghiến trèo trèo từng chuỗi dài âm ỉ vọng ra từ hậu cung mờ mờ đèn nến, nghe như tiếng nào xương. Thuần đưa mắt tìm một cái gì đó đang giải thoát khỏi không khí tủ túng. Mắt của Thuần đập vào chồng kính xếp vuông vức nơi đầu giường, cạnh cái chăn đơn cũng ngay ngắn và vuông vức như chăn lính. Lẫn trong chồng kinh dày ngất, Thuần sững sờ nhìn ra cuốn sách thuở xưa hai đứa cùng say mê đọc. Thơ tình Nguyễn Bính, Xuân Diệu, tuyển tập Bunin và có cả cuốn sách của Esinin, ông Hoàng thi ca đồng nội. Hãy lắng nghe em nhé chuyện đồng quê. Thân mỉm cười chua chát. Thưa thầy, thầy tu thế này thì bao giờ mới tới Niết Bàn? Thuyên buồn cười. Thuyền chỉ mượn cửa chùa để lánh đời chứ không trốn đời. À, hèn gì trong câu chuyện thì Thuyền không rành kinh luật. Có gì Thuyền cứ nói cho mình biết đừng giấu. Thuyền ơi, làm sao dân nông nỗi này? Làm sao hai người... Thuyền cắn môi cúi đầu đáp khẽ. Thuyền đang trả giá cho sự ngây thơ nông nổi ngày xưa. Âu cũng là số phận. Thuận nhếch mép mỉa mai. Chứ không phải là hậu quả của sự tính toán. Thuyền ngước mắt nhìn Thuận như van nài. Ngày ấy Thuyền còn trẻ, 19 tuổi. Thuyền quá tin vào cái mác dán trên người quận. Về ở với nhau rồi vỡ mộng. Thuận cứ chửi mắng Thuyền đi. Nào hết cả lòng, cơn ghen tức mới lắng xuống lại có cơ trỗi dậy. Thuận ghìm giọng. Thằng quận nó làm gì Thuyền? Nói đi, Thuận sẽ... Thuyền mím chặt miệng lắc đầu. Những chuyện ấy không nói được ở đây, uế cửa thiền. Thế ở đâu bây giờ hả Thuyên? Thuân nóng lòng vươn tay qua định nắm lấy tay của Thuyên, nhưng bàn tay của Thuân đã hụt lại. Thuyên luống cuống đứng dậy lánh vào ngay bên bàn thờ, lập cập châm nhang. Thuân ra về mặt mày hư hoài. Mẹ hỏi có gặp thầy không? Thuân ở hữ cho qua. Mẹ kể lể, cơ khổ người đẹp như thầy, sống phúc đức hiền hậu như thầy, sao mà lại chuyên chuyên. Thằng quận nó giống như là chó chứ không phải là người. Nó đánh thầy thừa sống thiếu chết mấy lần, mà toàn đánh ban đêm. Hỏi vì cớ gì thầy chỉ cắn răng không nói. Năm ngoái thầy dứt khoát ly dị, đi tụ giới ở chùa Tiên Phương. Về chùa tưởng yên mà nào có được yên. Thằng quận vẫn hăm he dọa nạt suốt. Trăng vằng vặc buông trên xóm làng. Ở Tây Nguyên nơi Thuân đóng quân, trăng cũng sáng nhưng lạnh, không ấm như là trăng quê. Thuân ngồi bất động trên lều cá, nơi hàng đêm bố vẫn ngủ. Gió từ đồng rười rượi thổi vào, mang theo hương đồng đồng thanh khiết. Đầu óc sảng khoái đến mê tơi. Bên kia là ao chùa. Cũng may là khi cắt con đầm này chia ra, ông chủ tịch cũ đã biết dành lại vuông to nhất trước cửa chùa để thả sen. Những lá sen trong đêm trăng lật mình lấp lóa. Ngôi chùa cổ kính u trầm, những mái đào cong vút in hẳn trên nền trời sáng bạc. Ánh nến le lói hắt qua khe cửa. Thuyền đang làm gì? Đang đọc kinh hay đọc sách? Đây và đấy cách nhau tầm một tiếng gõ mõ, mà sao cảm thấy vơi vợi muôn trùng. Thân vò một nắm lá tre, giang tay quẳng ra giữa ao dụ bầy chấm cỏ. Mặt nước vàng vỡ loênh loáng, buông câu và chờ. Cái thuân không đợi lại lù lù đến. Cây cầu bắc từ bờ qua lều run lên kèn kẹt. Một hình nhân ục ịch lắc lư bước qua. Hắn cất tiếng cười khẳng khặc, trong đêm trăng nghe quái đản đến rùng mình. Tao đến nhà ông già bảo mày sẽ đi câu cá. Mày vẫn là một thằng hay mơ mộng. Dẹp mẹ cái trò câu cá này đi. Tao với mày lên phố ăn thịt chó nhỉ. Vẫn là thằng quận lỗ mãng như ngày nào, thổ lỗ trong ăn nói với bạn bè, chứ còn nói với cấp trên. Giọng của quận uốn xéo như run xoe lắm. Thuần cố giữ thái độ bình thường. Chả gì cũng là bạn bè một thuở, mười mấy năm mới gặp lại. Tôi thích ngồi ở đây hơn, trăng thanh gió mát thế này. Như vậy cũng được. Mà này, để tao chạy đi mua mồi vì uống rượu, không có ăn cá đâu. Bố khỉ hôm nọ tụi tao kéo nhau lên hồ Tây, cũng giả cái trò câu kéo, được con cá tròi to lắm, bỏ vào trong chảo rồi mà vẫn còn dãy oành oạch. Bắt trước dân anh hai, bỏ nó nhường cho tao cái ruột cá. Tao nhài cũng thấy đắng đắng ngọt ngọt, nhưng mà dai quá mãi không hết. Tao nhè ra, mày có biết gì không? Một cái bao cao su, tởn đến già không có ăn nữa. Không cần biết Thuân có đồng ý hay không, quận quát người biến vào trong làng. Quận đã trở về một tay ôm một chai rượu, tay kia ôm một gói giấy báo to đùng. Những đùi chó lồng bồng loáng thoáng dưới trăng. Mùi mắm tôm gắt gỏng xô bạt đi mọi thứ hương đồng gió nổi. Nào chén này cho ngày gặp mặt, chén này mừng cho mày mới được phong hàm đại úy, và chén này, chén này để tao có chuyện muốn nói với mày. Ừ thì uống. Ông chức gì rồi? Tiểu đoàn trưởng à? 300 quân. Tôi trong tay 3 vạn dân. Mà thôi, 300 quân trong tay mà biết dùng cũng kiếm được đấy. Ông có cho lính đi làm kinh tế không? Thuần thở ư? Không, bọn tôi phải huấn luyện. Quân ngẩn người ngạc nhiên. Ông đúng là... Ông còn nhớ cái thằng cha Tào tiểu đoàn trưởng cũ của bọn mình không? Nó đúng là thằng có sỏi trong đầu. Ta làm công vụ cho nó, Tào biết. Nó ăn dày lắm. Thuần cười khẩy, suýt nữa thì buột miệng nói rằng ông Tào tiểu đoàn trưởng cũ của chúng ta đã bị sa thải rồi, đang chạy xe ôm ở bến xe Kon Tum ấy. Nhưng Quận không hiểu nó kể cả. Ông đúng là thằng tắc ngơ, suốt đời ông chỉ làm cho chúng nó húp thôi. Ngày xưa khi tôi giặt cái quần lót cho thằng Tào, mày cũng nhếch mép cười đều. Mày tưởng là tao không biết nhục à? Đến bố tao tao còn không có hầu cỡ đấy. Nhưng mà phải biết nuốt cái nhục ấy vào trong lòng. Bây giờ tao hầu mày, về sau tao có cách đòi lại ở những thằng khác. Mày thấy chưa? Bây giờ tao muốn cái gì trả được. Thuân cười nhạt. Có cái mày muốn mà có được đâu. Cái gì? Quận hỏi gần. Thuyền đấy. Quận sững sờ một lát rồi phẩy tay. À, cái con thuyền ấy, cái con bỏ mẹ ấy đúng là một thứ vất đi. Vất đi mày có hiểu không? May cho mày đấy, chứ hồi ấy mày vớ phải nó thì đời mày tạnh hẳn. Như một xác chết. Nó như một xác chết, mày hiểu không? Ban đầu tao tưởng nó thẹn. Tao huấn luyện nó rất chi là bài bản. Tao mở phim tươi mát cho nó học tập. Nó bịt mắt chỉ tao là đồ trâu chó. Tao mới tần cho nó lên bờ xuống ruộng. Bướng với tao là được à? Mà tao cũng không hiểu nó nữa. Lên giường là nó đọc sách. Mẹ kiếp, có cái gì trong sách mà nó ham mê thế? Tao rằng quyển sách quẳng đi làm việc. Nó cắn răng cắn lợi, nước mắt đầm đìa, cứ như thể là tao cưỡng hiếp nó không bằng. Đã thế tao cũng không cần. Con gái trong cái xã này tao muốn nhảy đứa nào chẳng được. Đã thế nó lại hay chõ mũi vào công việc của tao. Động làm gì là nó căn ngăn. Nào là giữ đức, nào là giữ nhân. Mẹ kiếp, hỏng hết bánh kẹo. Đức nhân cái gì? Đời là một cuộc đánh đổi, mày hiểu chưa? May cho mày đấy, mà sao ngày xưa mày có thể nhích được nó chứ nhỉ? Môi của Thuân bắt đầu run. Tao thích Thuyên vì Thuyên có tâm hồn. Ly rượu ngừng ngay môi của Quận. Nó trợn mắt nhìn Thuân cười nhạt. Cái gì? Tâm hồn. Sao mày nói nghe giống con Thuyên thế? Tâm hồn cái gì mà chúng bay tôn thờ như là thần thánh vậy? Cả cái thằng cha nhà thơ nửa mùa trên tỉnh cũng thế. Nó bảo là ông có một người vợ đẹp. Nàng đẹp vì có tâm hồn. Ta bảo ông thích à? Tôi cho ông ngủ với nó một đêm đấy. Nó ngẩn người ra cứ như là hít nước đái. Ấy chết, nàng là hiện thân của cái đẹp, không nên hủy diệt, thế là tội ác. Đúng là cái thằng chập mạch, chẳng bồi cho cái thằng P trên huyện. Nó nhìn con Thuyên táo hạo như là quạ dòm chuồng lợn vậy. Thuân ực một ngụm rượu, dìm cái cảm giác buồn nôn dâng lên cổ. Quận không thèm để ý đến thái độ của Thuân. Điềm nhiên bốc thịt gặm nhồm nhoàm. Nết ăn của Quận rất dễ thương. Thuân mà ăn được như Quận thì cơ thể không đến nỗi eo dây nhăng nhẳng thế này. Thuân cũng ăn thịt chó, nhưng hôm nay thì không. Phật thì ăn hương ăn hoa, người thì ăn xôi ăn thịt. Thuân không thể là Phật, nhưng xôi thịt mãi thì chán lắm. Thấy thái độ của Thuân khang khác, Quận chợt ngừng nhai, ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài. Tao cũng không đến nỗi khốn nạn như mày nghĩ đâu. Tại nó vô ơn nên là tao mới thế. Mày chưa có vợ nên là mày không có hiểu được đâu. Cả cái xã này ai bằng nó. Tao không để cho nó thiếu cái gì. Máy giặt, tivi, tủ lạnh, xe ga. Tao mua cho nó cả dàn karaoke xịn cho nó hát. Thế mà nằm bên tao đầu óc của nó cứ để đâu đấy. Nhục lắm. Giọng của Quận nghe ươn ướt, chất chứa nỗi đau khổ và cay cú của kẻ có thế lực, thắng mọi thứ nhưng lại thất bại trước một mục tiêu vô ảnh vô hình. Nó ngồi đần ra một đống, khiến cho Thuần bỗng cảm thấy thương thương. Biết nói với nó lời gì để cái đầu chỉ quen với tính toán nông cạn và lạc thú tầm thường kia hiểu. Nhưng rất nhanh Quân đã trở lại tư thế bình thường, gần giọng nói. Nhưng mà chống lại tao chỉ có thiệt thôi. Tao sẽ cho nó biết tay. Thôi nói chuyện khác. Hôm nay gặp ông tôi có chuyện. Ông bán cái ao này cho tôi nhé. Thuần lở lững. Ông mua làm gì? Có việc, ông nghĩ mà xem. Ông thì không biết khi nào về. Ông bà già thì lọm khọm lắm rồi. Thế mà đêm nào cũng phải ra đây ăn gió nằm sương, canh mấy con cá vặt. Tôi trả ông 50 triệu. Ông gửi ngân hàng lấy lãi cho ông bà già hưởng lão. Được chưa? Đây là tôi muốn giúp ông bạn bè với nhau. Giọng của Quận chân chu mạch lạc. Và đúng quá, Thuần đại úy quân đội, lương nhõn triệu, dăm ba cái đám cưới, vài chuyến công tác thì coi như đi đứt. Thi thoảng nhớ tới đấng sinh thành, nó đắn đo mãi với dám gửi biếu đôi 300, gọi là cho phải phép. Thuần là người mơ mộng nhưng không hão huyền. Thuần vẫn canh cánh là mình có bố mẹ già cần phụng dưỡng. Thuần đi hàng trăm đám cưới, bạn lính bạn dân đủ cả. Nhưng mãi chưa đến lượt mình, những cô gái chưa kịp quen đã xa. Thường thì họ chán Thuần. Cũng có một vài cô ban đầu khiến cho Thuần hơi rung động, nhưng chỉ vài ngày gặp nhau đã không còn chuyện để nói. Họ thông minh quá, biết đủ thứ nhưng mà chả sâu một thứ gì. Cứ mỗi lần như vậy, đêm Thuần lại mơ thấy Thuyên bắp chân trắng nõn khỏa nước ao làng. Những gợn sóng dập dần lạnh ngắt đánh thức giấc mơ của Thuần. Nào uống đi, tôi muốn hỏi ông việc này nữa. Tôi định chuyển chùa vào trong đồi sỏi, ông thấy thế nào? Thuần giật mình. Trời đất, mày điên rồi hả Quân? Mày có biết là chùa làng không chỉ là thờ Phật, mà còn là đình làng thờ hai vị tướng quân Lam Sơn làm thành hoàng, là văn chỉ thờ vị thám hoa Triều Trần, người khai hoa sự học của cái làng này. Quân duỗi cổ ngó Thuần chăm chăm như ngó một thằng khủng. Tao cóc cần biết Trần Lê lý sự cái gì hết. Chùa thì phải ở nơi vắng vẻ thì nó mới thiêng. Mày cứ bán cái ao này cho tao, còn cái chùa tính sau. Mày nghĩ cho kỹ kẻo hối hận đấy. Ái chà, trong lời nói của Quận có hơi kim khí. Thứ kim khí của kẻ ô chọc võ biển, chứ không phải là cái gang thép của kẻ sang. Nhưng quên đi, thằng này đã từng đối đầu với cái chết trên biên giới, đừng hòng dọa nạt. Có chết ta cũng không bán cho mày, để tao làm nơi câu cá thưởng trăng cho khoái. Quận dựa vào một cột lều, ngửa mặt chờ đợi. Loáng thấy đã thấy tiếng ngáy rít lên ỏng ọc. Bụng của Quận căng tròn như lợn chừa, cảm giác chỉ cần kéo xích cái lá lúa qua là lòng sẽ sổ ra một đống. Nhưng người béo ngủ thường há miệng, miệng Quận há hốc đen ngòm như một cái hang hung hiểm, mà Quận vách lên trời, thế mà hai lỗ mũi cũng đen thui, thỏ ra những sợi lông dài, ánh trăng dọi vào hắt ra thấy ánh bạc, ngò ngoe như là dâu dán, không thể nhìn mãi cảnh ấy. Thuần lay Quận, ông cứ về đi để tôi suy nghĩ. Quận hành hạch cười, tiếng cười tỉnh rội như chưa hề ngủ. Nó lảo đảo qua cầu, lặn vào trong làng. Thuần với lấy chai rượu, ngửa cổ dốc nốt những giọt cuối cùng, rồi chui vào trong lều vùi rơm kín đầu. Tiếng con chim cuốc lẻ loi từ cuối ao chùa vọng lại, văng vẳng tiếng mõ chùa. Sóng táp và hàm ếch chân bụi tre côi cút, và tiếng sóng ký ức mơ hồ. Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi ấy dành cho những người lính chuẩn bị đi xa, có thể là ca, có thể là Trường Sa, cũng như những người lính trước khi đi B ngày xưa. Thuần muốn nói cái điều ấy trước khi ra đi, nói để mà yên tâm mình có một điểm tựa hậu phương, nói để giải tỏa nỗi kìm nén lâu ngày dồn ứ ở trong lòng. Nhưng oái om thay, kỳ phép đúng vào vụ cấy chiêm. Mưa phùn gió bấc căm căm, nhưng mà ngày nào Thuyên cũng phải ra đồng. Chiều nào Thuyên cũng mặc áo bông xù xù, quấn khăn kín cổ ra ngồi như bột mọc dưới gốc đa chùa. Mẹ xót con rên rầm: rời đầy hay sao hả con, về nhà mẹ đốt cho đống lửa mà sưởi. Sâm sầm tối Thuyên mới về, vài chiếu chịt cánh mạ non xanh thẫm. Thuyên giang tay quẳng những bó mạ xuống ao, nhà nước giữ ấm qua đêm cho khỏi quắt dễ. Xong rồi Thuyên mới từ từ cởi xà cạp rửa chân. Hai bắp chân trắng nón khỏa nước trong đầm trong veo, khiến cho lòng của Thuần rạo rực. Thuần đợi mãi để khi hai đứa sóng đôi trên đường làng, mấy lần toan nói nhưng mà lạnh cứng cả hàm rồi. Chỉ có hơi thở của hai đứa là hồn hển bốc khói trong gió lạnh. Thuyền lập cập: tối Thuần đến nhé. Thì tối nào mà Thuần chả đến. Nhưng cái bàn nhỏ có ngọn đèn dầu ma rút mà bố Thuyền trước khi đi nằm đã cố ý vặn to đến độ khói đen bốc lên ngột ngột. Đã thế cha của Thuyền lại cứ ho oành oạch trên cái phản giữa nhà. Hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau mà thôi. Khuya Thuần đành chào ra về. Thuyền vừa bước ra hiên để tiễn đã bị tiếng hắng giọng của cha giật lại. Cả mười mấy đêm như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại thì kỳ phép đã hết vẹo. Sáng ấy Thuần dậy sớm, ao làng mùa đông vẫn còn tỏa hơi nghi ngút. Những bó mạ Thuyền ném xuống ao chiều qua giờ im lìm như bị đông cứng trong nước giá. Thuần lưỡng lự nơi cầu ao, một chút nữa Thuyền sẽ ra đó vớt mạ. Thuần sẽ để ba lô xuống, sầm sắn nhúng chân xuống mặt nước ao lạnh buốt, lấy đòn gánh khèo mạ cho Thuyên. Và trong lúc ấy Thuân sẽ nói điều cần nói. Nhưng Thuyên gánh đôi quang lượn qua mặt Thuân, rồi nói vội một câu sợ sệt: "Anh đi đi, bố em sắp ra đấy." Một cái gì đó rất thiêng liêng được ủ nóng bao ngày trong lòng Thuần bất thần nguội lạnh. Thuần quất ba lô lên vai, bước vùn vụt trên con đường đồng. Mắt nhìn thẳng nhưng vẫn còn thấy loang thoáng hai bên những nhũ mạ mấy cấy đỏ hoe hoe và những cái bước chân nhang chết cóng trong cái rét đách đẩy cuối năm. "Bố em bảo anh phải phấn đấu trở thành đảng viên." Thư của Thuyên viết rất thật thà. Thuân cười thầm tưởng gì. Bố em bảo rằng anh chậm tiến, cùng đi với nhau mà quận đã là đảng viên. Còn anh thì... Ừ, thằng quận học hết lớp 7 đã bỏ, giờ đã là đảng viên thì đâu cần phấn đấu làm gì. Khi Thuân cùng với mọi người đang trần mình giữa thao trường nắng lửa thì nó chỉ quanh quẩn ở nhà. Chức danh của nó là liên lạc tiểu đoàn, nhưng thực chất công việc là bưng bê giặt rũ, mỗi người một công việc. Thuân không so bì tị nạnh, có cho Thuân làm liên lạc tiểu đoàn thì cũng đành chấp tay. Nhưng con người mà, ăn ở với nhau ắt nảy sinh tình cảm. Ông Tào, tiểu đoàn trưởng vốn dòng dõi bẩn nông, thương tình quận chịu khó phục dịch mình nên đã tặc lưỡi: "Chú cứ phục vụ anh cho tốt, năm nay anh sẽ cho chú mày cái đảng." Tâm trạng Thuân lúc này rối bời, vui vì một thằng đồng hương có cơ phát triển, nhưng rồi lại buồn. Ông Tào ơi là ông Tào, danh hiệu đảng viên đâu phải là phiếu béo ngoan mà ông lạm phát thế. Rồi quê tôi sẽ nghèo mãi mà thôi. Ừ, còn Thuân thì vẫn là một chú lính trơn, ngày lăn lóc lấm lem bê bết ngoài thao trường, huấn luyện giỏi nhưng luôn bị khiển trách vì tội bỏ ngủ chưa đọc sách. Những cuốn sách Thuân và Thuyên cùng yêu thích, những cuốn sách cho Thuân biết mơ mộng nhưng cũng không biết mơ hão huyền. Bởi đảng viên là cái gì đó cao quý lắm, tự thấy mình chưa với tới được. Thuyên ơi, nhưng cũng không phải khó khăn lắm như đi tìm lá diêu bông đâu. Thuần muốn hiên ngang ngẩng cao đầu khi bước chân vào đảng, không muốn xấu hổ khi mang danh hiệu ấy. Bố em bảo anh chưa trở thành đảng viên thì đừng nói đến chuyện yêu em. Trời ơi, đấy là lời nói của bố em hay của em thế? Chắc là của cả hai. Đã thế thì Thuần không cần, không có chuyện ra điều kiện cho tình yêu được. Mặc dù dặn lòng như thế nhưng Thuần vẫn hy vọng Thuyền chỉ nói vậy để cho Thuần phấn đấu mà thôi. Không ngờ tiếng cá quẫn khuấy nước tanh nồng, Thuần hé mắt và giật mình tung rơm ngồi dậy. Bố đang ngồi trên lều ném cỏ xuống ao, gánh cỏ ướt đẫm sương mai tỏa ra mùi thơm ngọt. Thuần nhấc thử một bên quang mà cảm thấy rùng mình, nặng quá. Lưng của bố đã hơi khòm, mái tóc đã ngả màu cho, đẫm mồ hôi dính bết vào da đầu. Một vệt máu tím dịn chạy dọc bắp chân khô cẳng như đốt chen lấm tấm bùn của bố. Thuân nhai vội cọng cỏ lồng vực đắp vào vết đỉa cắn cho cha, cúi đầu thở dài. Bao nhiêu cái mơ mộng với cái thú câu cá thường trăng bay biến, nhưng chỗ cho sự lo lắng quặn lên. Bố già rồi, cơ thế này tuổi già gió máy bất kỳ, mình thì đi xa. Anh nghĩ thế nào rồi? Con đồng ý bán ao bố à? Thuân đáp quả quyết. Ông già ném một tiếng thở dài trong lồng ngực. Tùy anh thôi, của anh mà. Bố thông cảm cho con làm vậy cũng là vì bố mẹ. Bố ngẩng lên quắc mắt với Thuân một câu đầy thất vọng. Già thế, tôi tưởng anh được rèn giũa trí lực hơn người, ai dè anh cũng chỉ là một đứa cạn hẹp mà thôi. Thuân đỡ người bởi lời trách cứ, nhưng không biết lý do vì sao. Cha con ngồi xây lưng lại với nhau trong một không khí nặng nề. Mãi sau bố mới nhìn thẳng vào mắt của Thuân nghiêm khắc. Anh đã biết vụ mất cắp trong chùa năm ngoái chưa? Con có nghe loáng choáng. Ừ, công an làm tình làm tội con Thuyên mãi. Ôi, người trong làng ai cũng nghi cho nó thông đồng với kẻ gian đem bán tượng thờ. Không thể có chuyện đó được. Thuân nảy người lên. Bố đồng tình nhìn Thuân. Ừ, nói chuyện này cho anh biết. Tết vừa rồi cha kéo được mấy món đồ tự khí của chùa nằm dưới ao của con. Cha nghĩ tượng phần cũng bị ném xuống cùng một lúc. Cha muốn tắt ao tìm xem nhưng mà nước sâu quá. Sống lưng của Thuân chợt nổi gai nhôn nhốt. Ngày còn bé tí, Thuân đã từng chứng kiến cảnh mấy chục trai làng lặn ngụp ở dưới đầm này, vớt lên những pho tượng nhớt nhát, rồi khói hương nghi ngút rước tượng vào chùa. Lúc đó trí óc còn non nớt tuổi thơ, khiến cho Thuân nghĩ rằng đầm làng là nơi sinh ra Phật. Lớn lên Thuân mới biết, có một thời người ta hô hào đập đỉnh chùa, ném tượng Phật xuống ao, sau đó lại vớt lên để hỗn lộn vào một chỗ. Vì thế nơi thờ gọi là đỉnh cũng được, gọi là chùa cũng xong. Đối với những người dân quê như Thuân, Đức Như Lai, Đức Thánh Trần, Tướng Quốc hay là Thám Hoa đều là Phật cả. Vậy mà anh vụt nhớ lại câu chuyện với Quận đêm qua với thần cả người. Thằng Quận đang muốn bán khu ao này cho tư nhân làm nhà hàng nổi. Đây là cách Hà Nội 30 cây. Dân thành phố bây giờ lại thèm ngó ngoại ô. Anh nghĩ xem, cái u nhã thanh tao làm sao đứng cạnh được cái xô bồ ô chọc. Nó chưa làm được gì vì con Thuyên làm đơn gửi Hội Phật giáo và Bộ Văn hóa. Với lại nó đang gờm dư luận, đụng đến đất chùa là dân không có để yên đâu. Thuần cảm thấy ngượng ngùng khi nghe cha nói. Hóa ra lâu nay chút oán hận con về mối tình đầu tan vỡ đã khiến cho Thuần bàng hoàng với quê nhà. Hai cha con im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng cá rút cỏ oám một tiếng trên mặt nước. Mãi tới lúc bờ ao xuất hiện một bóng người, Thuyên đấy. Khác với mẹ, bố chào Thuyên bằng con xưng bác. Ánh mắt bố nhìn Thuyên đầy thương cảm. Còn muốn hái sen à? Ngày mai mốt mới là ngày rằm mà. Thuyền lý nhí chào Thuân rồi quay sang nói với bố. Không bác à, con muốn mượn thuyền của bác để dặm lại chỗ sen ngoài kia. Không hiểu sao nó lại chết rụi một mảng to như thế. Ở để bác chở con ra. Bố xăm xăm đứng tháo chiếc thuyền nan nhỏ, buộc ở chân lều, lầy hoay khó nhọc đội lên đầu. Thuân cũng quyết chạy lại giành chiếc thuyền. Thuyền đi trước, Thuân líu díu đội chiếc thuyền theo sau. Mắt không dám nhìn vật tà áo nâu cắt kiểu bà Ba Nam Bộ bị gió đùa tung lên. Thuân tà thuyền xuống ao chùa. Một chú ếch cốm đang lim dim sưởi nắng trên tàu lá trang giật mình lao vút xuống ao, xịt lại một tia nước mắt lạnh khai mù. Mặt nước vàng nắng sớm sóng sánh lan tỏa, gió mơn man nhẹ nhẹ. Mấy bông súng mới ngoi mở cánh, một con chuồn chuồn ớt dập dờn quấy cái đuôi đỏ chót xuống nước, tạo nên những vòng sóng tròn nho nhỏ ngay sát ở mũi thuyền. Phải đến khi con thuyền bị những tàu lá màu xanh cốm quây kín, Thuần mới dám nhìn thẳng vào Thuyên. Bộ bà ba nâu vải lụa không che đậy được cái thân thể đang độ đỉnh điểm xuân sắc. Ngược lại nó càng làm cho Thuyên thêm óng ả. Cái khăn nâu quấn đầu không che kín được cái gáy trắng mịn, có những sợi tóc mảnh như tơ, vén giấu vào khăn. Ngực của Thuần đập rộn ràng như trống hội làng. Con thuyền tròng trành khe khẽ, khiến cho Thuyên hốt hoảng quay mặt lại nhìn. Những giọt sương mai từ lá sen vương vấm trên chiếc áo, đồng óng ánh trên khuôn mặt căng hồng của Thuyên. Mắt Thuyên nhìn Thuân có những tia gợn sóng. Thuân vã cả mồ hôi, cảm thấy người chích choáng như say nắng. Thuân lắc đầu khoát mái chèo. Con thuyền lại lặng lẽ len lỏi trong tùm lá xanh, điểm lác đác những nụ hồng. Đằng kia cơ mà Thuân. Thuân bừng tỉnh lái chiếc thuyền theo hướng tay của Thuyên chỉ. Một vạt sen to như gian nhà héo úa, những tàu lá sen ủ rũ gục đầu xuống nước trông thật thiểu não. Thuyền quay lại bảo Thuần, tìm kỹ hộ nhé, chắc là có con chuột hay con cá nào chết chui vào đây. Loài sen sống sạch lắm, chỉ một chút bẩn là không sống được. Thuần dùng mái chèo gạt những cây sen chết để tìm. Nắng đã chói chang, không khí trong ao bắt đầu ngột ngạt, mùi uế khí bốc lên khăm khẩm, tanh tanh lợm lợm. Chắc Thuyền đã nói đúng. Thuân cố nhìn cơn buồn nôn căng mắt ra tìm. Đây rồi, xác một con vật gì đó to bằng con mèo đang thối giữa, nổi lềnh bềnh, giờ bọ phủi lên nhung nhúc. Chiếm trễ trên nó có một con ếch giả to tướng, da đen chũi, cái bụng căng phình ngồi điềm nhiên thể cái lưỡi mỏng dính tớp ngòi. Thuyền thò tay té nước vào con vật chết, một đám ruồi hốt hoảng bốc bay lên. Con ếch sững lại một cái rồi nặng nề toải xuống nước, từng mảng giòi lã chã ra, nổi ngo ngoe. Làm thế nào bây giờ? Thuyên hỏi. Thuân bảo đẩy nó vào trong bờ rồi tính. Thuân dúi mái chèo vào con vật đẩy nó đi. Con vật đột nhiên lật ngửa. Thuân giật mình ngó sững. Chưa kịp nói gì thì Thuyên đã rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi úp mặt vào ngực của anh không dám nhìn. Một cái thai nhi, mắt mũi bị ròi gặm tuét loét, chân tay thoải ra tơ tướp, bập bềnh bập bềnh. Khi đào hố chôn cái thai nhi trên bờ ruộng, Thuyền khóc ghê quá, mặt ướt đầm đìa. Thuần cố sức dỗ dành bằng mấy câu lập bập. Nín đi Thuyên, nín đi, đứa nào vô ý vô tứ quá, ao sen đẹp thế này. Về chùa rồi mà Thuyên vẫn còn dầu dĩ. Thuần rất muốn nán lại nhưng không thể. Thuần ra về để rồi mấy ngày liền sống trong trạng thái bồn chồn. Thuần rất muốn ra chùa với Thuyên nhưng lại sợ dân làng dị nghị. Ngày rằm Thuân có cớ để cùng mẹ ra chùa với Thuyên, Nhưng đã trưa mà thấy mẹ vẫn mải miết băm rau cho lợn. Thuân ngập ngừng: hôm nay rằm mà mẹ không đi chùa à? Mẹ tay vẫn băm, không ngẩng lên, giọng chán chường: tôi không đi, cái con Thuyên trông thế mà đổ đốn. Ai nói với mẹ thế? Cần gì ai nói, làng nước người ta đồn ầm lên kia kìa, sư sãi gì mà chửa hoang rồi lại đăng tâm nạo thai ném xuống cái ao sen, đúng là khẩu Phật tâm xà. Bố giơ hai tay lên trời rồi lại thả xuống ngay bất lực: trời ơi, bà thì... Lòng của Thuân trào sôi một nỗi căm giận, cổ họng của anh nghẹn ứ. Anh muốn chạy ra bên ngoài, anh muốn chạy ra ngõ hét lên thật to: không phải như vậy, không phải như vậy. Nhưng lại thôi, người quê thật thà tốt bụng nhưng cả tin, lời nói của Thuân lúc này sẽ chẳng có tác dụng gì, không khéo lại đào sâu thêm hố đen ngờ vực. Đây là lần đầu tiên trong đời lính Thuân điện vào trong đơn vị xin vào chậm phép. Ông trung đoàn trưởng nghe điện thì cười oang oang trong máy: kiếm được người ưng ý rồi à? Tốt, có cần ứng tiền để tôi bảo tài chính nó gửi ra. Mà này, cưới xong đem vào đây cưới tiếp lần hai nhé. À, cô ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp? Cứ phải lấy giáo viên đấy, mà sao không có trả lời? Thuân ngồi thử mãi sau mới thở thẫn: không phải chuyện ấy đâu thủ trưởng ạ. Rồi buông máy. Trong đầu của Thuân còn cuộn lên những ngọn sóng từ đáy ao làng. Câu chuyện thứ hai, Linh Đinh. Ngôi nhà nhờ nhờ tối, hai đứa con úp mặt vào ngực mẹ không dám quay ra. Ngoài sân hai hình nhân bèo nhèo nhếch nhác, giật giờ vươn những cánh tay nguều ngoào, tiếng nói lào thảo như vọng từ huyệt mộ. Chị cắn răng khóc thầm, nước mắt giọt thon thót xuống hai mái đầu khét nắng hôi rình. Đời chị coi như xong, nhưng còn hai đứa trẻ chúng có tội tình gì? Giá chị quá bùa, con chị bồ côi cút đã đành, đằng này nó đang sờ sờ sống đây. Chà chúng nó đấy mà những đứa con chị không dám nhìn. Sống như thế thì còn nhục cho vợ con hơn là hắn chết. Trong thâm tâm, đã vài lần khi nỗi cực khổ dâng lên đỉnh điểm, chị đã có những ý định đen tối. Không biết ông trời có hiểu lời cầu khẩn của chị hay không, mà hôm nay ông lại mượn tay một kẻ nghiện khác đến đây giải thoát cho chị. Chỉ còn một liều thuốc, lăng đã quá đà hít hết. Con nghiện kia đang đòi cơn không được thỏa mãn, tức thì rút con dao chọc tiết lợn nhọn hoắt nhằm vào bụng hắn sau một đường rất ngọt. Trong khi phê thuốc, con nghiện không biết đau. Lăng ơ lên một tiếng ngạc nhiên trước khi đổ vật xuống sân. Ruột phòi một bụm, máu bò linh loang sân gạch. Chị hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhảy bổ ra. Tiếng kêu làng nước thất thanh. Nhà chị phút chốc chật kín người, những tiếng thì thào vọng sói vào tai của chị. Thế là con nền thoát nợ. Mụ kia, mụ à, nút start là nút nào? Đổ xà phòng vào chưa? Nó mà trào bọt ra thì mụ chết. Chị lóng ngóng đang đổ bột giặt vào máy, lập cập ấn nút khởi động. Guồng quay máy giặt sùng sục mà bụng chị còn run bắn. Chị cúi đầu lý nhí: dạ em xin lỗi cô. Câu đáp lễ dành cho trẻ con mẫu giáo lại bật ra từ miệng một người đàn bà 30 tuổi. Thì chị là học trò mà. Cô giáo bĩu môi xì một tiếng rõ dài rồi bỏ lên lầu. Chị chúi vào đống quần áo giang dở rồi lẩm bẩm: không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nhưng mà lại nghĩ. Hắn quằn quại trên giường bệnh, toàn thân co rút. Hắn đòi cơn ngay sau ca mổ. Vết khâu như con rết trăm chân trên bụng đang oằn oại ứa máu tươi. Những nốt chích chi chít trên cơ thể đã đóng vảy sừng, đen như là vừng rắc. Các y tá vã mồ hôi dữ gì, vừa xăm soi tiềm ven nhưng bất lực. Chúng đã nát và lặn sạch, không thể nào truyền thuốc được. Biệt dược có trong bệnh viện thành ra vô tác dụng. Bác sĩ chùm đầu hội ý: cứ để cho hắn vật vã thế này, đứt chỉ là cái chắc. ba đoạn ruột nối, sức hắn không thể chịu thêm một lần đụng dao. Chỉ mếu máo lấy những bóng áo blue trắng: "Cứu, cứu lấy anh ấy với." Trong đầu của chị lúc ấy không còn sự dày vò của những tháng ngày đầy đọa, không còn một gánh tội nợ như đã mang từ tiền kiếp. Chỉ có anh Lăng, người chồng mà chị đang si mê, bất chấp mọi ngăn cản của gia đình, người đã có với chị hai mặt con thơ dại. Vị bác sĩ nhìn sâu vào mắt chị cảm thông, kéo chị ra góc phòng rồi nói nhỏ. Chị lao ra phố, những góc phố ngoằn ngoèo tối tăm, những mặt người lãnh đạm rừng rưng. Bên bờ một con sông đen ngòm chảy ì ạch. Chị chìa nắm tiền ướt nhàu vào tay một con nghiện đang lả đà tựa lưng vào góc tường lả mốc. Giật vội cái gói nhỏ trong tay của hắn tuông về. Chỉ một hơi khói mơ màng lãng đãng, cánh mũi của Lăng nở phồng, tham lam nuốt trọn. Hắn duỗi người lỏng lẻo thiêm thiếp ngủ, chỉ nhìn ông bác sĩ nhoẻn miệng cười thoát nạn. Tiếng chuông gắt gỏng thúc giục chỉ cuống cuồng lao bổ lên cầu thang. Chỉ có rúm người lại trước những tấm gương gắn từ trong căn phòng lộng lẫy xa hoa. Bóng của chị hiện lên những tấm gương sao mà ảo não. Một mụ đàn bà tóc tai sơ xác, má nổi sần những vệt nám cườm cháy, những nếp nhăn xô bồ đuổi bắt nhau dưới khóe mắt sầu muộn. Chị cũng không nhận ra chính mình nữa. Sao mà đơ ra đấy, dọn phòng đi. Giường ngủ của cô giáo nhầu nhỏ, ướt nhẹp, dấu vết của một cuộc truy hoan vội vã. Mặt cô giáo phấn son nhoe nhoét, tóc tai bù xù như rơm rối. Một người đàn ông bụng chảy như là bụng ì bước ra từ trong nhà tắm nhìn chị với một con mắt thản nhiên, như thể chị là một con gì chứ không phải con người. Chị cúi đầu cuốn tấm ga, lóng ngóng thế nào dẫm phải chiếc bao cao su nhũng nhịu trơn nhẫy, trượt chân ngã đập đầu vào cạnh giường đánh bốp. Không dám suýt xoa, chị lồm cồm đứng dậy nhón vội chiếc bao, cuốn vào tấm ga rồi cuốn bước đi. Tin tin tin, cậu Bim đã về. Anh tài xế taxi chạy vòng qua đầu xe sang mở cửa. Chiếc xe bệnh lên khi cậu uể oải chui ra. Mới 10 tuổi mà cậu đã 45 cân. Cậu giơ một cánh tay lên, không nói không rằng, để chị lột chiếc cặp to nặng trịch những sách là sách. Sách nhiều thế này chả trách cậu học giỏi. Thằng na nhà chị có cuốn vở chép đủ các môn, song trang nào là sẽ gấp tàu bay, bao nhiêu chữ nghĩa bay vèo theo gió. Cô giáo bảo nó thông minh, gia đình nên quan tâm. Xảo ôi, đến ăn còn trả đủ, quan tâm quan tiếc nỗi gì. Học cho có học thôi, lớn lên cũng vào bộ đội, mà chắc gì được vào bộ đội. Thằng na học hành như thế, chắc gì đã hết lớp 12. Thôi thì mua cho nó bầy vịt mà lùa. Mẹ tôi đâu? Vừa hỏi cậu vừa ục ịch bước lên, chị vội vàng kéo lại nói thầm. Cậu đừng lên, cô đang có khách, cậu đi tắm cho mát. Cậu Bim bặm môi phụng phịu, buông một câu chẳng lòn. Cóc tắm lạnh. Cậu Bim giỏi nào, trời lạnh mà tắm mới là anh hùng chứ. Đấy là chị dùng cây giọng vẫn dỗ thằng na ở nhà. Mỗi khi cần dục nó chuẩn bị cái gì, cần hích một câu là cu cậu tỏ ra một đấng nam nhi. Nhưng cậu Bim không thế, cậu trợn mắt nói. Ngu thế, tắm lạnh sưng phổi. Chị cười xòa nắm tay của cậu lôi vào nhà tắm. Nước ấm bốc khói mờ mịt cả một tấm gương to. Cậu la oai oải như thể bị bỏ vạc dầu. Thân thể của cậu búp pháp, nổi lập lờ như một bìa đậu phụ trong bồn. Dỗ dành mãi cậu cũng không nằm im, để cho kỳ cỏ, chỉ gắt lên. Ấm thế này còn kêu. Cậu trừng mắt nhìn rồi bất ngờ rằng vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt chị. Giận quá, giá phải thằng na chị đét ngay cho một cái vào mông. Nhưng chị chỉ dám làm mặt nghiêm. Cậu Bim nhảy ra ngoài rồi ngồi bệt xuống sàn, tần mật nghịch chim, lẩm bẩm nói: nhớ nhé, nhớ nhé. Xong người là chó, vỗ về mãi mới lôi được nàng Juni đại cát vào chậu tắm. Sữa tắm đồ thơm ngào ngát, máy sấy tóc thổi lông, bộ cánh của nàng Juni tơi phơ trắng muốt. Chỉ chạnh lòng nhớ con vá nhà chị, bát cơm hớt trà bỏ dính răng, suốt ngày vá chạy nhảy ngoài đồng bắt chuột. Cái đuôi vá như cán cờ ròng trong ruộng nhấp nhô. Năm ngoái cậu bị ghẻ cảnh, dẻo dọ cóm gióm tưởng chết. Chị lấy nước điếu tắm, cô cậu xót kêu ăng ẳng. Thế mà khỏi, lông lại chưa nuột, mướt dáng như thường. Nhắng nhắng nhắng. Johnny vẳng ra, ngoắt mõm vào mặt chị mắng xa xả. Ra mải nghĩ, chị đã hơi dí sét máy sấy. Cậu Bìm lao đến ôm ghì lấy con chó xót xa. Mày chết chớ, phòng da của Johnny rồi nhớ. Tim của chị đập loạn xạ khi nhìn thấy những ngón tay của cậu Bim vạch lông con chó. May mà da của nó chỉ hơi đỏ. Chị ngọt ngào lấy giọng cầu an. Cậu Bim thích ăn món gì để tôi nấu? Như mọi ngày, cậu sẽ ỏng ẻo món này món nọ, rằng ở trường các cô bắt cậu ăn nhiều món ớn tận cổ. Còn hôm nay cậu ngẩng lên, nhìn bằng một ánh mắt đầy căm hờn. Ông ăn thịt mày. Cậu xót xa Johnny. Trẻ con tuổi này đứa nào cũng thương loài vật. Thằng Na nhà chị, khi bố nó dơ chảy nện bốp vào đầu con vá, mang ra quán lấy tiền đi hít, nó cũng ôm đầu rú lên đau đớn và khóc ròng rã cả tuần. Từ đó cho đến tối, chị làm việc quật quật, đằng dìm nỗi lo sợ bị trừng phạt. Khi chị đang chuẩn bị sách vở đi học tiếng Đài thì cô gọi chị lên, mặt lạnh tanh. Ngày nay chị phạm 4 lỗi nhé. Sử dụng máy giặt chưa thành thạo, dọn phòng chưa khéo, có thái độ trịch thượng với trẻ, chăm sóc thú vật chưa đạt yêu cầu. Mỗi lỗi phạt 10.000. Và một lỗi nặng, tọc mạch và quần áo của chủ nhà. Lỗi này không chấp nhận được, phạt 100.000, tổng cộng 140.000. Tài của chị ủ đi, chị toan mở miệng thanh minh rằng cái lỗi thứ năm ấy là oan cho chị quá. Chị chỉ bảo cậu Bim là mẹ đang có khách, thế thôi chứ có nói gì đâu. Nhưng cô đã phẩy tay. Không nói nhiều, phạt cho nó quen đi. Sang bên đó nó không phạt bằng tiền Việt đâu, mà là đài tệ. Phạt tiền còn may, chứ nó đuổi cổ về là tiền mất tật mang, đã biết chưa? Thấy chị còn sậm xịu, cô giáo đến bên thân ái. Là đàn bà với nhau tôi hiểu chứ, tâm tính đàn bà Việt Nam mình còn u tối lắm, người ta không chấp nhận đâu. Tháng trước bên kia trả về một chị, chỉ vì cái tội là chưa nào cũng thế. Khi chủ nhà đi ngủ là lén mở cửa ra ngoài tìm người Việt Nam để buôn dưa lê. Phải nhịn chuyện đi, chị nên nhớ bên đó bất cứ chỗ nào cũng gắn máy quay. Chị làm gì chủ nhà biết hết. Vừa rồi có một chị bị phạt nửa tháng lương vì tội cho trẻ con ăn sữa mà dám ăn vụng của nó một thìa. Và một chị nữa khi đổ bô cho người già mà dám nhăn mũi, thay quần áo cho người ốm mà mặt mày không tươi tỉnh, bị phạt nửa tháng lương. Nửa tháng lương là bằng 3 triệu tiền Việt đấy. Chị cúi đầu lý nhí. Em cảm ơn cô. Đấy là lời cảm ơn thực lòng của kẻ bận cùng. Bao nhiêu công nợ ngập đầu ngập cổ, chỉ còn trông chờ vào cơ hội này thôi. Nếu cô đánh trượt, chưa cho bay thì khốn. Mà hết thảy những điều cô dặn mình đều đúng chứ có đâu sai. Cô bảo đây là giai đoạn thực tập, hoàn cảnh còn nhẹ nhàng hơn thực tế nhiều. Đấy là cô còn ưu tiên chị cho về nhà riêng thử việc, chứ mấy chị em khác còn phải chen chúc lê la trong một ngôi nhà kín cổng cao tường như một nhà tù. Hắn ngồi lom khom người trên ghế, hai tay luồn vào trong áo xoa xoa vít mổ. Da của hắn xanh rớt, mái tóc cắt ngắn để lộ hộp sọ gồ ghề. Nhìn hắn bây giờ như một con cua vừa lột, cảnh ngộ đầy và tình trạng khó mà lời. Em đi lấy tiền trả nợ, nhục nhã lắm, nhưng mà không còn cách nào khác. Hồi lâu hắn mới ngẩng lên, cái nhìn phủ một màn sương. Tôi có quyền gì đâu. Anh đừng nghĩ thế, con em gửi ông bà ngoại, chỉ 2 năm thôi, lúc ấy anh cũng gần mãn hạn. Hắn lẳng mặt lên tường nhìn hai con thạch sùng đuổi nhau. Tần ngần một hồi, lăng móc túi đưa cho chị một tờ giấy gấp tư. Chị mở ra đọc và bỗng khóc òa. Đơn ly dị, lăng đơn phương xin ly dị. Lăng tự trọng, lăng biết xấu hổ, lăng muốn giải thích cho chị. Không phải bây giờ chị mới đứng giữa ranh giới của sự chia lìa. Ngay từ những ngày đầu lăng nghiện ngập, nhiều lần chị đã có ý định chia tay, nhưng những lá đơn viết rồi lại đốt. Bạn học với nhau 12 năm, chung trường, chung lớp, chung hoài bão, nếm chung vị đắng hỏng thi, chung cả niềm an phận về nhà làm ruộng. Thửa ruộng nhỏ tin hin như mảnh chiếu, không phí sức của Lăng. Hết việc đồng áng, Lăng chỉ còn biết ôm con, thuốc lào vận cạp quần, lê là những chiếu tổ tôm. Nền không nói, nhưng trong ánh mắt gợn lên những ánh phiền muộn. Một buổi tối sau vụ gặt, chân của Lăng đi xoắn quẩy về nhà, miệng sừng mùi rượu. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Hai xào ruộng bốn tả thóc, giống má phân giò hết nửa, bốn mồm ăn, húp cháo cũng không đủ. Tôi đi đây, tôi đi đây. Đi đâu? Đi Hà Nội. Làm gì? Để làm giàu. Chào ôi, không nghề ngỗng như Lăng thì chỉ có nước đứng chợ người, móc cống rửa nhà cầu làm điếm đực. Chút sĩ diện của kẻ có học trỗi dậy, Lăng dã từ chợ người, chiều mặt ra làm cò bến xe giáp bát. Đất có thổ công, sông có hạ bá, đồng tiền kiếm đường đấm đũa nước mắt mồ hôi. Đêm nằm còng kèo dưới mái hiên chờ chuyến xe sáng sớm, nhớ lại những gương mặt ngác ngơ trẻ già đủ loại bị mình dọa nạt, đấm đá phủ đầu, thấy lương tâm cắn rứt. Lăng dìm nốt chút lương tâm ấy xuống bằng những liều hút chích, hủy diệt nốt những gì gọi là người, để ngày mai lại tiếp tục ngụm lặn nơi nhốn nháo tranh giành. Sức vóc kiệt cổng, Lăng lê tấm thân tàn tạ về làng. Ngôi nhà chân nhẵn đồ đạc, chỉ còn tiếng chuột chạy rầm rầm và tiếng nợ đòi ông ẩm. Khi không còn ai lựa được nữa, Lăng buồn thuốc phiện để có tiền tiếp tục đánh đu cùng tiền trắng. Nhát dao oan nghiệt của con nghiện hôm trước là bất hạnh hay may mắn cho Lăng? Nếu không có nhát dao ấy, biết đâu Lăng đã chịu án tử hình thay cho cái án 3 năm như hiện nay. Thôi, mình cứ yên tâm đừng nghĩ ngợi gì, em đi. Chỉ bậm môi chạy vụt ra ngoài cửa, miệng khóc, tờ đơn ly hôn trên mặt bàn chập chờn. Đối diện nền là một ông già 70 tuổi, tuy liệt nửa người nhưng dáng vẻ vẫn phương phi. Người của công ty môi giới nói với chị, ông già này khó tính lắm, đã có 3 người bị ông đuổi thẳng rồi đấy, chị nên cẩn thận. Ông già nhìn nền từ đầu tới chân bằng con mắt dò xét. Chống ngực của nền đập thình lình. Dọn nhà chăm trẻ, nuôi chó mèo, nấu ăn chị đã quen, còn chăm sóc người già thì chị bỡ ngỡ vô cùng. Ngày học nghề trung tâm không có người làm mẫu, mấy chị em thay nhau làm người già, để cô giáo giới thiệu qua cách nâng đỡ, thay áo quần, bế lên xe lăn. Hãy yêu quý kính trọng như với cha mẹ mình. Nền nhắm mắt niệm câu thần chú của nghề. Ông già gật đầu nhẹ nhẹ. Nền chút một hơi nhẹ nhõm. Ông già là chủ một công ty lớn ở Đài Loan, tuy lâm bệnh nhưng ông vẫn điều hành công việc. Chiếc điện thoại cầm tay của ông suốt ngày rung vù vù như dế mèn rũ cánh. Con trai của ông 40 tuổi đang thay ông giám sát công việc, nhưng ngày nào cũng 2 lần sáng tối đến vấn an. Anh ta bảo nền đi ngủ một chút, tự tay lau mặt, thay quần áo cho bố. Cô con dâu cũng làm một chức vụ gì đó trong công ty, thỉnh thoảng cũng vào thăm bố chồng. Ông ta luôn miệng xe nền nấu sâm pha sữa, còn mình thì ngồi sẵn bên giường đón từ tay của nền rồi bón cho ông già. Thi thoảng nền bế ông lên xe đẩy đi dạo phố, nền luôn tự nhắc, mặt mày tươi tỉnh. Nụ cười trên môi của nền tươi được hơn 3 tháng, cho đến một hôm, môi của nền vẫn cười tươi, nhưng nước mắt thì thánh thót rơi vào bát cháo. Đứa em bên nhà điện sang báo bố ốm nặng, sắp qua đời. Nền lo lắng rụng rời cả chân tay. Hợp đồng đã ghi, trong thời gian làm việc, không được xin về dù bất cứ lý do gì. Thế mà đứa em nó lại nói rằng bố nặng nặc đòi gặp chị. Nhìn cô người hầu, ông già động lòng hỏi chuyện. Nền đành thưa thật. Ông già thở dài nắm tay của nền nói nhỏ, con cứ về đi, khi nào xong việc lại sang. Nền hấp tấp gào qua điện thoại, ngày mai chị bay, em nói với anh cả đặt cả đồng tiền xu vào lòng tay của bố. Ông chủ bày cho chị thế đấy, bố sẽ kịp đợi chị về. Nhưng cô con dâu đã đến bên nền lạnh lùng nói, cô về bắt buộc chúng tôi phải thuê người khác, cô suy nghĩ cho kỹ. Anh con trai ngậm ngùi, hay em chịu khó ở nhà chăm cha, khi nào cô ấy qua em lại đi làm. Cô con dâu không chịu, một cuộc cãi vã đã nổ ra, có nguy cơ bùng phát, nên quyết nước mắt cúi đầu. Thôi cháu không về nữa. Sóng gió tạm lắng trong gia đình chủ, nhưng trong lòng của Nền lại cồn cào nhức nhối. Cô em van vì: bố phát phiền rồi, nhưng cố lòng đợi chị. Nền cắn răng nói trong nước mắt: em bảo anh cả bỏ đồng xu vào tay bố đi, chị không về được đâu. Chị nói được như thế, rồi chị úp mặt vào tường khóc nức nở. Chị tin rằng khi một đồng xu được bỏ ra thì bố sẽ ra đi thanh thản. Chị âm thầm mua khăn chuẩn bị chịu tang cha nơi đất khách quê người. Chuông điện thoại lại réo lên ba hồi dài nối tiếp, nhịp chuông đàm thoại quốc tế. Nền run rẩy nhấc máy, tiếng cô em van nài: chị ơi, chị cố về đi, anh cả đã bỏ đồng xu ra rồi, các vái đã tụng kinh rồi, anh hai đã leo lên giữa ngói mái nhà để cho thoát dương, vậy mà bố không đi được, bố đợi chị về đấy chị ơi. Nền dập ống nghe từ từ ngã quỵ. Thân thể ông chủ cứ héo úa dần, nhìn nét mặt căng thẳng của bác sĩ mỗi khi thăm bệnh xong, Nền lại cảm thấy lo. Số tiền Nền gửi về đã đủ trang trải nợ nần, thời gian hợp đồng sắp hết, dẫu có muốn cũng không thể nấn ná được thêm. Ông chủ ra đi vào một ngày đẹp trời, Nền khóc ảo ạt bên ông, khóc như lúc nghe tin bố qua đời. Đám tang sư này nhanh chóng nhưng nghiêm trang, tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong Nền đã chuẩn bị tâm thế để trở về. Cả gia đình họ Tống lặng phắt lúc luật sư đọc di chúc. Mọi người có mặt và cả Nền nữa, không ngạc nhiên khi ông chủ trao quyền thừa kế cho người bạn tâm phúc, chứ không phải người con trai duy nhất. Những ông chủ tàu vẫn thâm trầm nhìn xa trông rộng như thế, duy chỉ có con dâu nổi giận đùng đùng. Ngay cả việc đó cũng không khiến cho mọi người bàn tán. Điều khiến cho mọi người chú ý là bản di chúc có một khoản thừa kế dành cho cô hầu người Việt. Tài khoản ông để dành cho Nền không phải bằng tiền mặt, mà là bằng một hợp đồng gia hạn làm việc một năm. Nền mừng đến độ choáng người, quỳ xuống lạy ảnh của ông một lạy. Như vậy là vợ chồng chị có cơ hội để làm lại cuộc đời, các con của chị có cơ hội nở mày nở mặt. Từ ngày cha mất, ông chủ nhỏ Giang Sinh ăn uống thất thường, về nhà lúc nào cũng say mềm. Bà chủ cũng thất thường đi về không theo quy luật. Họ đã không ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng. Những cuộc đấu khẩu nổ ra kèm theo đồ đạc bay vèo vèo loảng xoảng. Nền như con chim nhỏ tối tăm mặt mày giữa hai bên lên đàn. Có tài như điếc, có mồm như câm, chuyện nhà người mình không nên can dự. Nhưng khi nhìn thấy bà chủ trợn mắt, mắm môi, giang tay giơ chiếc bình hoa nhằm lên đầu ông chủ mà lia, thì Nền không đành lòng được nữa. Nhà cửa trao nghiêng, mắt của chị tóe ra muôn búng hoa cải chói vàng rồi tắt ngấm. Bóng đen loang rất nhanh trong óc Nền. Trong cơn hôn mê, chị thấy mình đã trở về làng. Cây si già buông từng chùm rễ lòng thòng, cạnh ngôi đền cổ không có bóng trẻ con. Thanh niên bỏ cả ra phố làm thuê, ngõ xóm vật vờ mấy bóng con nghiện dập dình. Những bức tường cắm mảnh chai chi chít, nhốt kín tiếng gà gáy lợn kêu. Cánh đồng quê hương miên man cỏ dại, thửa ruộng hai xào được chia từ ngày lấy nhau từ đây. Thửa ruộng đã lay lắt nuôi sống bốn miệng ăn, giờ đã thành hoang hóa. Xác rắn lột vương trắng trên những ngọn cỏ non, cào cào châu chấu bay nhảy rào rào, chập chờn áo xanh áo đỏ. Thằng Na Lích Thích cõng con lành chạy khắp cánh đồng tìm mẹ. Tiếng gọi mẹ khàn đặc chìm hút vào tiếng ếch nhái inh ỏi. Chị mở miệng trả lời con, nhưng càng gọi chúng lại càng xa hơn. Na ơi, lành ơi, mẹ về với các con đây này. Chị tỉnh rồi. Tiếng reo mừng rỡ cùng khuôn mặt mờ mờ của ông chủ Giang Sinh khiến cho Nền tỉnh hẳn. Xung quanh trắng toát, những bóng người lặng lẽ ra vào. Dù đầu còn nặng như một hòn đá tảng, nhưng rất nhanh chị đã ý thức được hoàn cảnh của mình. Chị ngưng người vùi mặt vào gối trên giường bệnh, mặc cho nước mắt cay đắng chảy dài. Trời còn thương chị, nên chỉ vài ngày nằm viện, chị đã được trở về nhà, tiếp tục kiếp con hầu. Bà chủ sau vài ngày lo lắng, không thấy Nền đả động đến chuyện đơn từ kiện cáo, bắt đầu thấy ngứa mắt. Chuẩn bị cho về được rồi. Bà chủ lạnh lùng khi đưa tháng lương thứ 24. hợp đồng đã hết. Ơ, Nền ngớ người trước lời tuyên bố, tôi còn một năm nữa mà. Bà chíu môi không nói. Giang Sinh đến bên vợ nhẹ nhàng, đấy là ý của cha, cô không có quyền làm như thế. Một trận khẩu chiến tiếp tục nổ ra, để cuối cùng bà chủ hầm hầm bỏ đi, ném lại một câu chửi lớn, cây đổ mạt hạng. Mấy ngày liền bà chủ không về, nên bị ném tóm vào một hoàn cảnh chứa đầy đe dọa. Ngôi nhà sang trọng, nội thất cầu kỳ bỗng trở nên lạnh lẽo. Một ngày chị lau nhà đến bốn bận mà vẫn chưa hết thời gian. Chị ngóng tiếng chuông cổng, nhưng khi nó cất lên chị lại giật bắn mình. Về đến nhà là ông chủ chui ngay lên phòng. Căn phòng vốn sạch sẽ tinh thơm giờ lại ngập ngụa hơi thuốc và rượu. Thức ăn nền nấu luôn phải đổ đi vì ông chủ không hề đụng đũa. Khi chút những đĩa thức ăn đầy bổ dưỡng mà chị đã kỳ công chế biến vào thùng rác, nền bật khóc. Bắt gặp cảnh ấy, Giáng Sinh chững lại một hồi lâu. Ăn một mình tôi không nuốt nổi, từ mai chị ăn cùng tôi cho vui. Bữa ăn cùng mâm đầu tiên với chủ là một cực hình đối với nền. Chị cắm mặt vào bát cơm không dám ngẩng lên. Chị chạy trốn những lời hỏi thăm của Giang Sinh bằng cách đếm từng hạt cơm có trong bát. Một bát cơm có 1531 hạt. Giang Sinh ngừng đũa nhìn đăm đăm, cái nhìn ấm áp bao trùm toàn thân nền. Một luồng cảm giác lạ chạy dâm gian từ chân tóc mai lăn nhanh ra toàn thân. Nền cuống cuồng đứng dậy chạy vào trong nhà tắm, tựa tường thở dốc. 2 năm đằng đẵng xa chồng, cái nhu cầu đàn bà tưởng ngủ yên bỗng chốc lại bùng lên. Soi mình vào gương, chị bất chợt nhận ra mình còn quá trẻ. Gò má đã bong hết những nám sầm trở thành hồng phấn, mái tóc thôi sơ xác, cặp mắt đã hết khô, đuôi mắt đã hết giãn, vút dài một cái nhìn thăm thẳm. Cái nhan sắc bị đầy đọa tưởng như đã úa tàn. Qua 2 năm no đủ không dầu dãi nắng mưa, có cử phát tiết. Nhiều đêm khi những ý nghĩ tội lỗi len lỏi vào óc, nên đã dằn lòng bằng câu, chồng ta áo rách. Nhưng ánh mắt ấm áp và cử chỉ chăm sóc chân thành của Giang Sinh có mãnh lực của một mạch nước ngầm. Tiết hạnh rất thiêng liêng, nhưng cũng rất mơ hồ. Giữ được nó cần có rào chắn. Vậy mà ở đây chị chỉ có một mình. Lòng kiên định của đàn bà trong những đêm xa xứ cứ mòn dần, mong manh như tơ nhện. Chỉ cần một hơi thở gần là tất cả sẽ tiêu tan. Một ông chủ cô độc với một người hầu đang thị xuân sắc, cái kết cục biết trước đã khiến cho chị kinh hoàng. Lá thư của Lăng đến đúng lúc, giải thoát cho nền khỏi tình cảnh tranh vênh. Tôi được ân xá ra trước thời hạn. Nhà quê buồn lắm, ăn rồi chẳng biết làm gì, bà con họ hàng xa lánh. Chị run rẩy ấp lá thư vào ngực mà nghe máu trong người chảy dồn dập. Phải về thôi, kẻo Lăng lại nghiện lại thì chết. Anh tốt với em lắm, nhưng em phải về, chồng và các con của em đang đợi. Lá thư viết chật vật mãi mới xong được mấy dòng ngắn ngủi, đặt cẩn thận lên bàn trà. Chị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khóa cửa rồi vùi chìa khóa vào chậu hoa trước cổng. Khi cầm vé trên tay, chị mới gọi điện cho Giang Sinh. Sân bay nườm nượp người, nhưng nền vẫn nhận ra bóng của Giang Sinh đang nháo nhác len lỏi trong đám đông. Tiếng động cơ gầm rú át mọi tiếng người, nhưng nền vẫn biết Giang Sinh đang gọi mình rất lớn. Lòng chị cuống thốn từng hồi. Cửa sổ máy bay nắng lóa, bóng của Giang Sinh nhòa dần nhòa dần. Máy bay cất cánh, nền thấy hụt hẫng trong lòng. Một quãng đời lắm tủi buồn đã ở lại sau lưng. Bầu trời mênh mang xanh thẳm, mây trắng phơi phới ngoài cửa, khiến cho chị cảm thấy bồng bềnh. Cái cảm giác bồng bềnh ấy còn mãi cho đến khi chị đã bước đi giữa những mái bếp tỏa khói lam vừng vít. Đường làng gạch lát phẳng phiu mà chị chân lưng như bước trên con thuyền đầy say sóng. Chị ào về nhà mẹ, những nụ cười mếu máo trên những khuôn mặt thân thương. Giây phút mừng vui đoàn tụ qua nhanh, chị ngập ngừng cất tiếng. Bố thế nào hả Na? Con không biết. Chị ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt của con, ngạc nhiên, nhưng mà rồi chị chợt hiểu. Chúng vẫn ở nhà với bà ngoại và các dì, có dám bén mảng gần đến Lăng đâu. Bà già kéo chăn chấm mắt, ngẩng lên nhìn con gái buồn rầu. Nó gán ruộng cho nhà Thản, lấy tiền đi Ma Lai Ma Lôi gì đó. nghe đâu còn đang học việc ngoài Hà Nội. Về thì bảo ban cho con nó học. Thằng Na hay năm lớp 4 rồi đấy, đúp năm nữa thì có màn nước hót phân. Lời mẹ dù gì chậm chạp mà tới tấp sóng xô, khiến cho chị chao đảo như kẻ sắp đắm đỏ. Thằng Na đang hí hởn ôm bọc kẹo tai quan, hình chư bắt giới, phân bụng vác bầu cào. Thấy bà nó đến chuyển học thì vênh mặt lên dầu mỏ. Ứ thèm học nữa đâu, mẹ cho con đi làm ô xin mẹ nhé. Con lành cũng ngạo nghịu nối lời. Còn nữa, cho con đi làm ô xin nữa, làm ô xin được ăn nhiều kẹo xích hơn. Trời ơi con tôi, chị giật mình kêu thoát lên một tiếng bẽ bàng, rồi nhìn con chân chối. Tiếng bà già chua chát đế vào. Ừ, nhà mày có mà làm thuê. Lòng kẻ hồi hương vừa ấm lại phút chốc đã trở nên buốt lạnh. Chị gỡ hai bàn tay con đang níu áo mình vòi vĩnh, tức tưởi lao đi, chụp vào tay lái một chiếc xe ôm đang đón khách đầu cầu. Chị gào như mê sảng. Chiếc xe rổ ga phóng hối hả về hướng phố. Cánh đồng xanh non dọc ngang ô bản cờ trôi đi loang thoáng. Đang trong độ rét nặng mân, gió tay đông réo ảo ạt bên tai của chị.